Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 929. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao danh tiếng lúc đó của cô không được tốt, còn Thẩm Lệ lúc đó đang nổi lên, cũng có tác phẩm ra mắt, không phải quá mức hot, nhưng vẫn là đề tài được thảo luận. Cô sợ ảnh hưởng đến Thẩm Lệ. Nguyễn Chi Hạ hỏi cô ấy, cậu ấn theo dõi tớ từ lúc nào vậy? Đương nhiên là lúc Mất Thành ra mắt. Fan của cậu không ngừng tăng lên. Trên mạng tất cả mọi người đều thảo luận về Mất Thành. Trong đó có một số nhà sản xuất đã mua bản thảo và bàn về các chủ đề. Nhưng cũng có một số dân mạng thảo luận một cách tự nhiên. Nói đến tình hình lúc đó, Thẩm Lệ còn kích động hơn Nguyễn Chi Hạ. Lúc trước Nguyễn Chi Hạ từng lên mạng tra thông tin. Mất Thành vừa đóng máy xong, năm sau sẽ phát sóng. Cũng chính là năm thứ hai cô và Tư Mộ Hàn trải qua vụ nổ trên đảo. Cách bây giờ cũng coi là 2 năm trôi qua. 2 năm nay rất nhiều nhà sản xuất và đạo diễn muốn tìm cậu hợp tác. Kịch bản sau này của cậu cũng không sợ bán không được. Có nền tảng tốt rồi. Cậu cũng nên chọn chỗ để hợp tác. Thẩm Lệ ở trong giới lâu hơn Nguyễn Chi Hạ. Nhịn không được nói một ít kinh nghiệm của mình cho Nguyễn Chi Hạ. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ thiệt ra đang nghĩ đến Tần Thủy San. Nếu như Tần Thủy San tới tìm cô, có khả năng cô vẫn sẽ hợp tác với Tần Thủy San. Lúc đó là Tần Thủy San giúp cô giải quyết khó khăn. Bây giờ cô vẫn muốn hợp tác với Tần Thủy San. Hơn nữa, cô cũng tin tưởng năng lực của Tần Thủy San. Nếu như làm Mất Thành 2, nhất định cô sẽ hợp tác với Tần Thủy San. Nguyễn Chi Hạ đăng FB, còn đăng lên tin tức giải trí. Mấy ngày kế tiếp, Nguyễn Chi Hạ ngược lại là nhận được không ít điện thoại. Những cuộc điện thoại này, đại đa số đều là muốn hợp tác với Nguyễn Chi Hạ. Tất cả Nguyễn Chi Hạ đều khéo léo từ chối. Ngoài việc cô đang đợi Tần Thủy San tìm cô ra, còn bận chuyển nhà, Thẩm Lệ có một người thân cả nhà đều chuyển đi, để lại căn nhà, không nỡ bán, nhưng cũng sợ thời gian dài không có người ở, nhà sẽ tích bụi, liền nhờ Thẩm Lệ giúp bọn họ cho thuê. Thẩm Lệ vốn dĩ giao cho người môi giới làm, nhưng người môi giới vẫn chưa cho thuê. Nếu như nhà vẫn chưa cho thuê, Thẩm Lệ liền trực tiếp cho Nguyễn Chi Hạ thuê. Thẩm Lệ và người môi giới dẫn Nguyễn Chi Hạ đi coi nhà. Nhà ở trong một tiểu khu, môi trường tốt, vị trí cũng rất tốt. Quan trọng hơn là, vị trí khu nhà, chính là con đường từ nhà Tư Mộ Hàn tới Tư Thị. Có thể nói là vô cùng thuận tiện. Sửa sang xong, nội thất cũng đầy đủ. Thẩm Lệ mở cửa sổ, hỏi Nguyễn Chi Hạ, thế nào, thấy cũng được chứ? Khá tốt, Nguyễn Chi Hạ rất vừa ý ngôi nhà. Cậu cứ ở trước đi, còn về tiền nhà, tùy ý đưa một ít là được rồi. Nhà bọn họ vốn dĩ cũng không thiếu tiền. Chính là muốn trong nhà có người ở, cho có hơi người. Mặc dù Thẩm Lệ nói như vậy, nhưng Nguyễn Chi Hạ vẫn dựa vào giá thuê phòng trên thị trường. Bởi vì nhà có sẵn, không tới 2 ngày Nguyễn Chi Hạ đã chuyển vào. Trẻ con đối với môi trường mới vẫn luôn hiếu kỳ. Cách chương.